Chương 57, chụp ảnh chung. Đương nhiên có thể, cảm ơn các ngươi thích. Giang Tiểu Bạch không có lý do cự tuyệt, cười ứng. Thôi đi, bình hoa không tầm thường à, nhìn ngươi cái đuôi đều vểnh đến trên trời. Một thanh âm đột nhiên vang lên, nhường xung quanh vì đó yên tĩnh. Dẫm lên giày cao gót mới vừa tới đến đoàn làm phim Lý Bích Oánh nghe được bọn hắn, không chút khách khí liếc mắt, đối Giang Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng. A, ta là Bình Hoa, vậy còn ngươi Giang Tiểu Bạch miễn cưỡng khiên xuống mí mắt. Ta là diễn kỹ đảm đường, thực lực phái Lý Bích Oánh trừng mắt. Chỉ có tướng mạo không lấy ra được mới có thể tự xưng là thực lực phái. Giang Tiểu Bạch mỉm cười. Ngươi mới tướng mạo cầm không, ngươi là diễn kỹ không lấy ra được. Lý Bích Oánh nói được nửa câu xinh xinh chuyển cánh ngoặt. A, nhưng ngươi tướng mạo không lấy ra được. Giang Tiểu Bạch ngươi có phải hay không muốn chết, ngươi tướng mạo không lấy ra được. Giang Tiểu Bạch hai người ngươi một lời ta một câu xé lên, mặt khác diễn viên trừ ngay từ đầu thời điểm ngạc nhiên một chút, về sau liền đã không cảm thấy kinh ngạc. Cái này hai lại bắt đầu lẫn nhau tổn thương. Cố Tuyết im lặng nhún vai. Thế nào có loại tán tỉnh tức thị cảm, có cái người mới nữ diễn viên yếu ớt mở miệng. Những người khác sửng sốt một chút, sau đó nhao nhao tán đồng gật đầu. Dung Quyên ở một bên bất đắc dĩ lắc đầu, thế nhưng là nhìn về phía Giang Tiểu Bạch cùng Lý Bích Thoánh ánh mắt bên trong lại là có ý cười. Từ khi Lý Bích Thoánh ra sự kiện kia về sau, liền đối đoàn làm phim bên trong những người khác khách khí rất nhiều, bình thường QNZ thật khắc chế chính mình tiểu tính tình, nhưng là đối Giang Tiểu Bạch lại là ngoại lệ. Hai người thường xuyên đấu võ mồm, nhìn như cây kim so với cọng dâu, thế nhưng là mọi người nhìn ở trong mắt, cảm thấy ánh mắt của các nàng giọng nói đều rất nhẹ nhàng tùy ý, cũng không có chân chính tức giận cái lộn ý tứ, ngược lại là có chu tờ giữa bằng hưu lẫn nhau tổn hại ý vị. Phía trước nói đem Giang Tiểu Bạch ảnh chụp thiết lập thành nói chuyện phiếm bối cảnh, nam diễn viên nhìn thấy Giang Tiểu Bạch ngồi trên ghế thần sắc thản nhiên dáng vẻ, nhìn không được lấy điện thoại di động ra cho nàng lặng lẽ chụp lén một tấm hình. Chụp xong nhìn thoáng qua, tuy là hoàn cảnh rất loạn, xung làm bối cảnh nhân viên công tác cũng không ít, có vẻ loạn ránh ránh, nhưng là Giang Tiểu Bạch nhưng vẫn là có thể bị người một chút chú ý tới. Có người chính là trời sinh quang thải chói mắt, người bình thường chỉ có thể biến thành bộ y ca nhờ sau lưng của na nở dê cửa. Nàng mặc lộng lẫy tinh xảo đồ hóa trang, lên trang điểm, ngồi ở chỗ đó lưng thẳng tắp, theo bả vai trôi chạy xuống tới đường nét nhất là cao ngất. Bên hông có màu đỏ dây lụa nhẹ bó mà xuống, dáng người nhẹ nhàng liệu điệu, tóc dài tán vai, thanh tú đẹp đẽ quý như vậy. Chỉ là chụp hình một tấm, nhưng là tư thái ưu mỹ, tư thế ngồi không thể bắt bẻ, giống như là bày đánh ra tới đồng dạng. Nam diễn viên đem tấm này đồ phát đến chính mình hảo hữu G giúp chặt chúng, nói câu đây là chụp hình, sau đó G giúp liền nổ. Hoa hoa, đây là ta nữ thần tại phim trường ảnh chụp sao, thật là tươi đẹp mỹ tiểu lượng tử. Lạc mở cho go nở gan nở dê va ho về sau ngươi liền đầy đủ lợi dụng ngươi chức vụ chi tiện cho chúng ta phát một ít mỹ nữ ảnh chụp a, quá đẹp mắt nàng tại cùng ta Bích Oánh tiểu tỷ tỷ nói chuyện sao, hai người các nàng quan hệ có phải hay không rất tốt. Nhìn thấy một đầu cuối cùng tin tức, nam diễn viên Lâm Đình Lượng không lưỡng lự liền hồi đáp đúng vậy a, quan hệ rất tốt, chính là thường xuyên lẫn nhau tổn hại. Lượng tử, có hay không ta lão bà ảnh mặt một trang điểm thuật quá khủng bố, ta không dám tin tiểu mao. Ngươi tỉnh, ngươi là cái thai độc thân, ở đâu ra lão bà ha ha, nằm mơ đi, trong ngộng cái gì cũng có. Các ngươi biết cái gì, từ khi ta nhìn thấy tấm kia trang địa chiếu, ta liền biết nàng là ta mệnh trung chú định lão bà những người khác, dánh nhiều không miệng. Không đúng, ta nhớ được nàng từng tại vầy bộ phát qua ảnh mặt mục, tiểu mao chính ngươi đi xem chứ sao. Ta không, ta muốn nhìn lượng tử tự mình chụp, muốn bảo đảm thật mặt mục. Lâm Đình Lượng hồi phục, ảnh mặt mục A. Cái này được tại phòng hóa trang mới có thể nhìn thấy, không dễ tìm cho lắm cơ hội nha, huống hồ cũng chưa chắc có thể chụp lén thành, ta mấy ngày nay lưu ý xem một chút đi. Tuy là cùng là một cái đoàn làm phim diễn viên, nhưng mỗi người quay phim thời gian không đồng dạng, có đôi khi một hai ngày cũng chưa chắc có thể đụng tới mặt, chính là nhìn thấy phần lớn cũng là chơi qua trang điểm, nghĩ chụp không trang điểm mặt mục phải xem thời cơ mới được. Huống hồ cho dù là mặt mục, kia nghị chụp cái chính diện QNZ không dê ra NZ, bởi vì cơ bản đi tới đoàn làm phim là được nhường thợ trang điểm trang điểm. Vậy liền không cần chụp lén thôi, quang minh chính đại chụp, hỏi nàng một chút được hay không. Lao Triệu ngươi suy nghĩ nhiều, nữ diễn viên làm sao lại nhường người tự chụp mình mặt một A, đây không phải là chờ fan hâm mộ cởi phấn sao, có nghệ nhân cũng sẽ phát cái gọi là ảnh mặt một, có thế chỉ cần mắt không mù người đều có thể thấy được nàng vê đồ, ít nhất cũng là mài da hoặc trắng đẹp. Cái này cũng gọi ảnh mặt mộc giả một nhóm tốt sao? Lâm Đình Lượng cũng cảm thấy chụp ảnh mặt mộc cái này gần như không có khả năng, nhưng là nghĩ nghĩ Giang Tiểu Bạch tuy là không nói nhiều, nhưng là tiếp xúc lâu liền phát hiện nàng tính tình cũng không lạnh, ngược lại thật ôn hòa, vẫn tương đối dễ nói chuyện. Hơn nữa hắn đã từng gặp qua nàng mặt mộc đến đoàn làm phim, nhan giá trị không thể chê, so với rất nhiều nhân hóa trang điểm đều đẹp, cho nên hẳn là sẽ không quá kiêng kỵ. Nếu không tìm một cơ hội thử xem đi, dù sao bọn này bên trong đều là hắn nhiều năm bạn thân huynh đệ, đối với bọn hắn yêu cầu Lâm Đình Lượng còn là muốn thỏa mãn. Có thể là Lão Thiên Cu Nở Dê đang giúp hắn, sáng sớm hôm sau Lâm Đình Lượng đã tìm được cơ hội. Hắn vừa tới đoàn làm phim, thay quần áo xong ngay tại làm tạo hình lúc liền gặp được Giang Tiểu Bạch tới. Bởi vì còn là buổi sáng, Giang Tiểu Bạch cảm thấy mình hóa xong trang điểm đi tới đoàn làm phim còn phải gỡ quá phiền thoái, cho nên trực tiếp chính là mặt mục đến. Lâm Đình Lượng sau khi thấy trong lòng hơi động, vô ý thức liền đi đến, Tiểu Bạch tỷ, cái kia, ta có thể cho ngươi chụp tấm ảnh sao? Câu nói này nói xong, hắn liền lòng tràn đầy thấp thỏm. Giang Tiểu Bạch sửng sốt một chút, vừa tỉnh ngủ nàng còn có chút mơ hồ, kịp phản ứng sau liền cười gật gật đầu, có thể a có, thể, a ba chữ này nhường Lâm Đình Lượng hưng phấn sắp nhảy dựng lên, trên mặt hắn kích động nổi lên màu đỏ, luôn cuống tay chân tìm ra điện thoại di động của mình. Ngón tay đều có chút run rẩy, ấn nhiều lần mới điểm phím chụp. Giang Tiểu Bạch bảo trì mỉm cười nhìn hắn, QNZ không thúc giục, thẳng đến chính hắn để điện thoại di động xuống sau mới chuẩn bị đi tìm thợ trang điểm, bất quá tại quay người phía trước lại là nghĩ đến cái gì. Muốn hay không chụp ảnh chung? Giang Tiểu Bạch hỏi. Nàng nhìn ra cái này mới vào nghề tuổi trẻ nam diễn viên tựa hồ thật thích nàng, đương nhiên cái này thích không phải tình yêu nam nữ, mà là có chu tờ cùng loại với sùng bái dạng này tình cảm, bởi vì mấy ngày qua hắn tại phim trường nhìn mình ánh mắt đều rất tha thiết, tựa như một cái tiểu mê đệ. Lại nhìn hắn bây giờ nhìn chính mình lúc hai mắt phát sáng, nhưng lại ngượng ngùng đỏ mặt bộ dáng liền càng có thế xác định. À còn có thể chụp ảnh chung sao? Tốt tốt. Lâm Đình Lượng quả nhiên thật kích động, hắn điểm điểm liền đầu, đưa di động cho một bên diễn viên, nhường hắn hỗ trợ chụp ảnh. Hợp xong bóng, Giang Tiểu Bạch liền đi trang điểm, mà Lâm Đình Lượng thì là kích động tại G-Zoop bên trong phát khởi ảnh chụp.